Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 40, sáng tạo trước đó là hủy diệt. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Ha ha, toàn quyền lĩnh vực, liền xem như ta cũng vẻn vẹn gặp qua mấy lần mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ khu vườn nhỏ thế giới, hai chữ số tu la thần Phật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ban sơ khu vườn nhỏ bình minh kỳ thời điểm, nương theo lấy vũ trụ sinh ra mới bắt đầu. Bao quát thích già Mani cùng Tây Âu thần chi tử bên ngoài, cũng bất quá là bốn tên hai chữ số tu la thần Phật. Mà tại bọn hắn đằng sau, đều là dựa vào thăng cấp thăng lên. Từ toàn năng lĩnh vực, tấn cấp đến toàn quyền lĩnh vực. Cho dù là đến bây giờ, thiên thượng thiên hạ, cũng bất quá là 17 vị thôi. Đồng thời, căn cứ đối với nhân loại sử quan trắc, hiện nay muốn lại lần nữa từ toàn năng lĩnh vực tấn thăng đến toàn quyền lĩnh vực, gần như không có khả năng. Thời đại dòng lũ, hạn chế hắn phát triển, thần linh luận dù sao lại nhận càng nhiều người chất vấn. Mà khi lịch sử loài người không ngừng phát triển, khi bọn hắn hoàn toàn tin tưởng khoa học kỹ thuật thời điểm, thần linh luận sẽ bị áp xúc đến cực hạn. Đến lúc đó, bọn hắn lấy được tín ngưỡng liền thiếu đi đến đáng thương. Cuối cùng bị áp xúc đến một tôn giáo lớn nhỏ. Cho nên, tất cả bởi vì tín ngưỡng mà thành thần thần linh, đến tín ngưỡng đạt tới một cái đỉnh phong đằng sau, tất nhiên sẽ giảm xuống sau đó bị áp xúc. Đó là lịch sử loài người khuynh hướng tất nhiên. Mà trước mắt Beerus, chính là hai chữ số trình độ. Tuy nói không có bị khu vườn nhỏ thừa nhận hai chữ số địa vị, nhưng là cái này một phần vũ trụ chân lý. Không có sai, đích thật là hai chữ số, hủy diệt vũ trụ chân lý, đó là đã tạo thành một cái hoàn chỉnh vũ trụ quan. Đồng thời, đem nhất định quyền hạn giao phó tại toàn năng lĩnh vực phía trên, để bọn hắn tiến hành đại diện chiến tranh là hai chữ số tiêu chí. Trước đó Frieza chính là một cái rất tốt đại diện chiến tranh người. Kẻ như vậy, vậy mà không có đạt được khu vườn nhỏ thừa nhận hắn hai chữ số. Đơn giản không thể tưởng tượng, các ngươi đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà trốn khỏi khu vườn nhỏ kiểm tra đo lường. Athena con mắt khẽ híp một cái. Chiến tranh chủ quyền mặt trời, hai chữ số là không cho phép tham chiến. Đương nhiên, tại ở trong đó, Bạch Dạ Vương là ngoại lệ. Dù sao, nếu như nàng hay là thiên động thiết nhân loại tối thượng thí luyện mà nói, chiến tranh chủ quyền mặt trời host sẽ là Bạch Dạ Vương bản nhân, lấy thiên động thiết đối kháng tất cả người dự thi. Hai chữ số cũng nói qua được. Đương nhiên, người dự thi chiến thắng tỷ lệ cơ hồ là không là được rồi. Chúng ta, cái gì đều không có sử dụng. Chẳng qua là ta tồn tại, không bị khu vườn nhỏ tán đồng thôi. Beerus bình tĩnh mở miệng nói ra. Sắc mặt phía trên, không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng. Giờ khắc này, hốt hoảng ngược lại là Athena bản nhân. Điều đó không có khả năng, khu vườn nhỏ cơ chế sẽ xuất hiện tại cái này lỗ thủng. Chúng thần làm sao có thể không chữa trị? Tại trước ngươi, đã kiểm tra đo lường hơn 12 vị hai chữ số, ngươi là duy nhất ngoại lệ. Đó là tự nhiên, Beerus con mắt khẽ híp một cái. Cái kia kinh tâm động phách hàn quang, để Athena nhịn không được lui lại một bước. Ta là thiên nhãn, cán bộ lớn, thần hủy diệt, ty trưởng toàn bộ vũ trụ hủy diệt. Người minh bạch điều này có ý vị gì a? Thần hủy diệt, Athena lẩm bẩm nói. Sắc mặt chậm rãi phát sinh biến hóa. Sau đó, trong nháy mắt kịp phản ứng. Hủy diệt, ngươi là lấy phương thức gì thành thần? Không sai, đây là lớn nhất nghịch lý. Hủy diệt. Tại lịch sử loài người bên trên căn bản là không chiếm được bất kỳ tín ngưỡng. Thần linh, bởi vì nhân loại tín ngưỡng mà lên cấp, không chiếm được tín ngưỡng, thần linh liền sẽ không tiến giai. Lại càng không cần phải nói tiến giai đến hai chữ số đạt tới vũ trụ chân lý trình độ. Loại kia tín ngưỡng, căn bản là không có cách tưởng tượng. Đó cũng không phải tín ngưỡng số lượng chênh lệch loại kia đơn giản lượng cấp đường, mà là thực hiện chất bay qua. Trước có người hay là trước có thần? Cỡ nào ngu xuẩn nghịch lý, Beerus lẩm bẩm nói. nói ra hạn chế toàn bộ khu vườn nhỏ, để trong đó ba chữ số không cách nào phát huy ra toàn năng lực lượng kẻ cầm đầu. Nghịch lý đấng toàn năng, tại cái này người thần cùng tồn tại thế giới, đây là không có chút ý nghĩa nào. Thần nhân cùng tồn tại, trước có sáng tạo, sau đó lại có hết thảy. Trong chớp nhoáng này, Beerus cấp ra đáp án. Sau đó, toàn thân trên dưới, phảng phất bốc cháy lên màu tím hủy diệt hỏa diễm đồng dạng. Mà tại sáng tạo trước đó, là hủy diệt. Trong nháy mắt, Athena đã nhận ra nguy cơ, trực tiếp đưa nàng linh cách bành trướng đến lớn nhất. Sau đó đánh đòn phủ đầu. Tại Beerus công kích trước đó, cầm trong tay thắng lợi chi mâu nàng, vung xuống tất thắng một kích, chém rách thiên địa, quán chú hắn làm thủ hộ thần công tích một kích, oanh một tiếng, thắng lợi thần quang, dao động lấy đêm trắng đường chân trời bản thân. Sau đó, đem hư không vỡ nát mở ra đằng sau, trực tiếp biến thành vô hình chi nhận, hướng phía Beerus chặt xuống dưới. Beerus thấy vậy, không chút hoang mang, bình tĩnh nâng lên gánh vác tại phía sau tay phải. Sau đó một tay tiếp nhận Athena một kích, toàn thân trên dưới, nhộn nhạo lên màu tím bóng loáng. Hủy diệt, bá một tiếng, lấy tiếp xúc đến Beerus bàn tay vị trí bắt đầu. Athena tín ngưỡng công tích, trong nháy mắt băng liệt, sau đó bị phá hư xóa bỏ. Thời gian không tới một giây, cái kia to lớn linh cách, bỗng nhiên băng liệt, lung lay sắp đổ. Gì? Athena hoàn toàn bị chấn nhiếp rồi. Rõ ràng vừa mới rất dễ dàng liền triệt tiêu Freeza một kích, hiện tại làm sao? Chiến công của nàng bên trong, ẩn chứa cùng hủy diệt tương phản lực lượng. Chính vì vậy, vừa mới có thể khắc chế Freeza năng lượng hủy diệt. Dựa vào tín ngưỡng công tích A. Cái này đích xác là tồn tại cùng ta tương phản lực lượng, nhưng là... Ngươi cho rằng con kiến có thể trượt chân khủng long A. Ta ti trưởng thế nhưng là toàn bộ vũ trụ hủy diệt, Athena thủ hộ thần lực số lượng có thể khắc chế. Hủy diệt, tương phản, hủy diệt đồng dạng có thể khắc chế thủ hộ thần lực lượng. Đem Athena lực lượng hủy diệt đằng sau, bày ra chính là một cái vũ trụ quan. Vô hạn trong vũ trụ, ban sơ ra đời sáng tạo cùng hủy diệt. Sáng tạo trước đó, đem hết thảy toàn bộ phá diệt, vô số ngôi sao. Bao quát vũ trụ bản thân, toàn bộ bị phá hư tẩy sạch trống không. Màu tím năng lượng hủy diệt, như là thái dương đồng dạng lập lòe. Không có khả năng, Athena sắc mặt sợ hãi thán phục. Làm chiến tranh nữ thần nàng, lần thứ nhất tại về mặt chiến lực bị hoàn toàn áp chế xuống tới. Không, đây không phải về mặt chiến lực, mà là cảnh giới bên trên hoàn toàn áp chế. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.